Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, Trầm phủ việc vặt. Trầm Phong gặp Võ Lãnh Phương còn một mặt ủy khuất quở trách bản thân, liền có chút nổi nóng. Hắn trừng tròng mắt sinh khí nói ra: "Cái gì? Ta còn hẹp hòi, tiểu yêu tinh, người biết rõ đây là cái gì sao? Mộc thuộc tính linh thạch a, nhiều khó được đồ vật, ta đều không có cam lòng mua khác đồ vật, góp nhặt điểm này tiền toàn bộ đều hoa ở nơi này khối tảng đá vụn lên. Ngươi vậy mà còn nói ta hẹp hòi." Linh thạch, Võ Lãnh Phương kinh ngạc nhìn Trầm Phong một cái. Nàng mặc dù chưa thấy qua linh thạch, nhưng cũng là nghe nói qua. Vật kia cho dù xưng là thiên tài bảo cũng bất quá phần. Trầm Phong cho mình đưa tới trà. Nàng mặc dù suy tưởng qua đủ loại nguyên liệu, nhưng cho tới bây giờ không có hướng linh thạch phương diện này nghĩ tới. Dù sao là một loại phi thường hiếm thấy đồ vật. Ngươi cho rằng đây, tranh thủ thời gian uống đi. Tiểu yêu tinh, ngươi lại dày vỏ khốn khổ một hồi, ta lo lắng bên trong linh khí toàn bộ đều tán không có. Hẳn là đem nó dán kín, sau đó phóng căn ống hút đoán chừng sẽ tốt hơn. Đúng, làm cái này giao cho ngươi. Ngươi lần sau bản thân phao. Phao tốt sau đó liền trực tiếp dán kín. Trầm Phong nói xong, đem bao khỏa rất kín mộc linh thạch từ trong túi áo rút ra đưa cho Võ Lãnh Phương. Võ Lãnh Phương tiếp nhận sau, hiếu kỳ muốn mở ra nhìn, lại bị Trầm Phong ngăn cản. Tranh thủ thời gian trước tiên đem linh trà uống, sau đó muốn nhìn bao lâu nhìn bao lâu. Ân, tạ ơn thiếu gia. Võ Lãnh Phương gặp Trầm Phong một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cũng sẽ không do dự, trực tiếp đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó còn nhắm mắt lại, chậc chậc hai lần miệng thưởng thức một cái. Thế nào? Cảm thấy đối thân thể có cái gì bài xích phản ứng? Trầm Phong hỏi bản thân một mực vấn đề lo lắng. Dù sao đều nói nhân sâm đại bổ, nhưng là không phải tất cả thể chất cũng dám bổ. Một lát sau, Võ Lãnh Phương mới mở to mắt, mặt mỉm cười nhìn xem Trầm Phong, nói một câu: "Dễ uống, ngươi lại không có tranh thủ thời gian chỗ nào không đúng phương, hoặc có lẽ là không thoải mái phương?" Trầm Phong hỏi. "Không có, vị đạo tươi mát mùi thơm, uống vào không những tỉnh trí nhớ nâng cao tinh thần, còn cảm giác toàn bộ thân thể đều lưu động vui sướng nhu hòa thanh âm, rất thoải mái." Võ Lãnh Phương trừng lớn mắt to suy tư một cái, sau đó nhìn xem Trầm Phong nghiêm túc nói ra: "Vậy là tốt rồi, ngươi thân thể không thoải mái, khoảng thời gian này lại nhiều uống chút, nếu như hiệu quả tốt, chờ ta lại gặp được loại này đồ vật, ta liền mua thêm một chút mà cho ngươi dự sẵn. Gặp bản thân hoa nhiều như vậy danh vọng mua được, đồ vật vẫn được." Trầm Phong không khỏi thở dài một hơi. Tiếp xuống, hai người lại hàn huyên một hồi sau đó, Trầm Phong liền rời đi. Dù sao năm sau còn có rất nhiều sự tình cần khai triển và xử lý, cho nên hắn đang xác nhận buổi chiều biểu diễn các cô gái không có cái gì vấn đề sau đó, mới trở về phòng. Sau đó tìm đến Căn Thúc cùng Phúc Bá hai người ở trong phòng hàn huyên thật lâu, ở hướng hai người hỏi thăm cùng thương lượng một chút sự tình sau đó, liền làm bản thân ải ở trong phòng, cau mày trên giấy tô tô vẽ vẽ, một mực dày vò đi ra bên ngoài biểu diễn bắt đầu còn không có đi ra. Bởi vì hôm qua biểu diễn hỏa bạo, hôm nay thông qua mọi người tự phát tuyên truyền, liền chung quanh một chút thôn trấn cũng đều đã biết Phi Tiết trấn bên trên có ra Trầm phủ có phi thường đặc sắc tiết mục biểu diễn. Ăn Tết vốn liền nhàn rỗi không có sự tình, liền đều nguyên một đám chen chúc mà tới góp náo nhiệt. Có người thì đang sáng sớm liền trực tiếp mặc lên xe ngựa, vội vã chạy tới cái khác phương làm bản thân thân thích bằng hữu tiếp nhận đến quan sát biểu diễn. Phi Tiết trấn một chút tiểu phiến từ đó thấy được cơ hội buôn bán. Thậm chí ngay cả năm đều bất quá, trực tiếp chuyển ra trong nhà đồ vật ở chung quanh bầy quầy bán hàng bán. Một nhà tấm gương xuất hiện sau đó, đám người nhao nhao bắt trước, ngay cả một chút nguyên bản đóng cửa tiệm của cũng đều nguyên một đám mở cửa buôn bán. Thế là, toàn bộ Phi Tiết trấn xuất phát từ dự kiến lần nữa náo nhiệt lên. Gánh xiếc, bán kim chỉ, đủ loại quà vặt, thậm chí có người làm chính nhà mình ghế trước giờ bày ra ở sân khấu phía trước tiến hành thuê. Đối với những cái này, chỉ cần không quá phận ảnh hưởng Trầm Phủ biểu diễn, Trầm gia căn bản không đi để ý tới. Cái này khiến nguyên bản còn có chút thấp thỏm Tiểu Phiến cũng không khỏi từ trong lòng cảm kích. Trầm Phủ, cùng phổ thông bách tính cùng tán thưởng trò chơi khác biệt. Một chút ngực có tài văn chương người đọc sách đang nghe xong kẻ khác chuyển thuật cao sơn lưu thủy. Rung động cùng đón người mới đến Xuân Tuyệt Diệu sau đó. Cũng đều nhao nhao đến đây nhìn cái đến tột cùng. Trong đó người khiêu khích cũng có. Người sùng bái cũng có. Người vây xem cũng có chi. Ở Trầm Phong cùng Nhiêu Mỹ Vân đám người thương nghị phía dưới. Hôm nay cái thứ nhất ra sân là tiểu xảo Linh Lung Thiên Thiên. Nàng biểu diễn chính là Trầm Phong vì đó chuyên môn đạo văn tới. Chúc mừng, chúc mừng. Cho dù phong cách cùng cái thế giới này âm nhạc có rất lớn khác biệt. Nhưng nàng như cũ lợi dụng tràn ngập ngây thơ đồng âm cùng vui sướng tiết tấu chinh phục toàn. Trường người xem, cho dù là những cái kia đến đây dự định khiêu khích học sinh cũng đều không thể không thừa nhận. Cái này tràn ngập ngây thơ đồng âm phi thường thích hợp hát dạng này ngay thẳng. Vui sướng vừa vui khánh ca khúc, thẳng đến Thiên Thiên hát xong sau đó. Cơ hồ đại bộ phận nhân đều nhớ câu này, chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi nha. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi. Tiếp xuống thì là từ Mục Thu Yên. Nhiều Mỹ Vân cùng cầu tử phụ trách chủ chỉ đoán chữ mê. Tiếp câu đối Xuân cùng một chút một đầu băng ghế có thể đứng bao nhiêu người. Chính thoại phản thuyết các loại các dạng từ Trầm Phong bày kế tranh tài trò chơi. Đối với chữ mê cùng câu đối Xuân những cái này. Ngược lại là trên cái thế giới này thường thấy nhất trò chơi. Cho nên tham dự nhân cũng rất nhiều. Bất quá Trầm Phủ hôm nay trò chơi ban thưởng thì không còn là bạc, mà bị đổi thành có Trầm Phủ thêu phường thêu nương môn tự tay may đủ loại bố nghệ đồ chơi cùng đồ. Dùng hàng ngày, có thể treo trên tường to lớn phúc, lộc, thọ, hỷ, tài chữ, có thường ngày có thể dùng đến mũ, bao tay, khăn tay, còn có đủ loại nữ hài cùng những đứa trẻ đều thích bố nghệ công cụ đơn giản. Trái cây. Tiểu động vật tạo hình đồ chơi chờ. Nhường dưới đài người xem ở mở rộng tầm mắt đồng thời cũng đều một cái yêu thích không buông tay. Bất quá tất cả bố nghệ phía trên. Toàn bộ đều thêu có một cái tuyệt đẹp dòng suối nhỏ đồ án. Mặc dù đại đa số người cũng không có chú ý đến. Nhưng cũng có không ít có tâm nhân phát hiện này một ít. Tịnh ở trong lòng âm thầm suy đoán Trầm Phủ thêu phường tăng thêm cái này công dụng cùng mục đích. Đợi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trò chơi làm xong sau đó, chính là Nhiêu Mỹ Vân ra sân vì mọi người ngâm nga nhất thủ đến từ Lý Thanh Chiếu, vĩnh viễn gặp. Mừng lạc nhật dung kim. Điều này hiển nhiên cũng là đi qua Trầm Phong sửa chữa sau đạo văn chi tác. Bất quá thiên cổ đệ nhất tài nữ, xưng hô hiển nhiên là phi thường lợi hại. Mà phụ trách ngâm sướng Nhiêu Mỹ Vân hiển nhiên cũng phẩm vị đến trong đó chân thành tha thiết. Tình cảm, cho nên hát ra sau đó, đồng dạng rất có sức cuốn hút, nhường một đám học sinh triệt để tin phục, về sau bọn họ đem bài ca này truyền đi sau đó. Trong lúc nhất thời nhường Trầm Phong thanh danh vang xa, thậm chí biết học viện Sơn trưởng cây tử thật đang nghe xong gọi thẳng Trầm Phong vì mộng nguyệt. Quốc đệ nhất tài tử, tịnh xưng bản thân mỗi tụng này từ nhất định vì đó nước mắt hạ. Loại này đánh giá mặc dù cho Trầm Phong tăng không ít uy danh, nhưng là mang đến không ít phiền phức. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, Trầm Phủ còn có một kiện sự tình cũng thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Cái kia chính là kề sát ở Trầm Phủ trên tường đỏ thẫm chiêu mộ quảng cáo. Nghe nói không, Trầm Phủ dự định ở Tết Nguyên Tiêu qua đi chiêu mộ cửa hàng tiểu nhị đây. Ngươi làm sai rồi, nhân ra chiêu mộ là kế toán. Ta thế nào nghe nói là ở chiêu mộ trưởng quỹ đây? Đi, chúng ta hỏi một chút rõ ràng. Làm sao ta ba người biết đến đều không giống chứ? Cái gì? Cái này Trầm Phủ gia chủ lại là có thể trưởng binh thiên tổng. Chiêu mộ binh sĩ đây. Nếu không ta cũng thử xem. À, các ngươi nhìn xem. Trầm Phủ thật ở chiêu mộ hạ nhân cùng gia đình đây. Chúng ta có phải hay không đều có cơ hội? tranh thủ thời gian trước nhìn xem đều có điều kiện gì. Ngoặc kép, kỳ thật lần này chiêu mộ cũng là Trầm Phong cùng Căn Thúc cùng Phúc Bá bọn họ thương lượng với nhau. Sau đó làm ra quyết định, dù sao qua Tết, rất nhiều sự tình liền muốn bắt đầu bắt tay làm. Đến lúc đó nếu như nhân số không đủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều không tiện. Hiện tại vừa vặn thừa dịp Trầm Phủ biểu diễn tiết mục cơ hội trước làm tuyên truyền. Vì năm sau chiêu mộ làm tốt chuẩn bị, lần này chiêu mộ phạm vi phi thường phổ biến. Cơ hồ từ thường ngày người hầu đến tá điển binh sĩ toàn bộ đều ở chiêu mộ phạm vi. Mặc dù đây là một hạng phi thường khổng lồ chi tiêu, nhưng đối mặt không đủ nhân viên cục diện, chỉ có thể dùng cái này biện pháp giải quyết. Ở mặt trời lặn trước đó, trên võ đài biểu diễn cũng đã tiến hành đến sau cùng hí khúc phân đoạn. Hôm nay lần thứ nhất biểu diễn là cực kỳ thô ráp cùng đi qua cắt giảm phiên bản đơn giản hóa. Thiên tiên phối, nếu như từ hiện đại ánh mắt đến xem, Trầm Phong loại này biểu diễn hình thức trên cơ bản liền thuộc về nông thôn cấp bậc quần chúng quần. Chúng diễn xuất, không cần nói cái gì diễn kỹ cùng dễ nhìn. Nếu lấy người hiện đại ánh mắt đến xem, cái kia hoàn toàn liền là vô cùng thê thảm. Không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá ở chỗ này, loại này thê mỹ câu chuyện tình yêu cùng mới mẻ độc đáo biểu diễn hình thức lại lần nữa hấp dẫn xem. Chúng ánh mắt cùng mọi người lớn tiếng khen hay. Liền Trầm Phong chính mình cũng không nghĩ đến chính là, liền bởi vì trận này từ hoàn toàn không chuyên nghiệp diễn viên, diễn xuất một trận bừa bộn hí khúc, dĩ nhiên cũng có thể thu hoạch được cùng bồi dưỡng được vô số hí mê fan hâm mộ. Cuối cùng còn bị bọn họ làm ra một cái hí mê câu lạc bộ đến dùng nhiều tiền truy đuổi nhiệt phủng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.